Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa nói xong câu này, bầu không khí trên bàn ăn lập tức thay đổi. Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi đều cảm thấy hơi lúng túng. Hoắc Tư Nhã chợt ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Ly. Chị họ, chị kết hôn rồi. Đúng vậy, chị kết hôn hơn một năm rồi. Chỉ là chưa công bố với người ngoài thôi. Vậy chồng chị là ai? Chồng anh ấy thế nào? Có đẹp trai không? Trẻ con đầu biết quan hệ thiệt hơn trong này. Hoắc Tư Nhã vẫn rất hào hứng. Anh ấy rất đẹp trai. Có cơ hội chị sẽ giới thiệu cho em làm quen. Được, được. Thời gian trước chị công khai trên Weibo đã có bạn trai. Em còn tưởng người đó là anh cả em. Em xem ảnh được đăng trên báo. Mặc dù không có khuôn mặt chính diện nhưng thấy cũng giống anh cả. Vậy chị thấy chồng chị đẹp trai hay anh cả em đẹp trai? Hoắc Tư Nhã càng nói càng hưng phấn. Tiểu Nhã, ăn xong rồi mau đến trường đi. Đừng để muộn. Hoắc Vũ Long lạnh lùng nói. Không muốn đầu bố. Vẫn còn sớm mà. Hoắc Tư Nhã hoàn toàn không hiểu ý Hoắc Vũ Long. Tiểu Nhã, có phải bố đã từng nói với con là ăn không nói, ngủ không tiếng không? Nhưng chẳng phải mẹ. Hoắc Tư Nhã còn chưa nói xong, Sở Nhuận Chi đã lập tức nháy mắt với cô bé. Tiểu Nhã, mau ăn cơm đi, ăn xong còn đi hót. Hoắc Tư Nhã lẻ lưỡi và nhanh cơm vào miệng rồi đi ngay. Trước khi đi, cô bé còn nói với Tô Lạc Ly. Chị họ, tối em về chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Sau khi Hoắc Tư Nhã đi, bầu không khí trên bàn ăn càng thêm gượng gạo. Cậu à, đột nhiên cậu cho người trói cháu tới đây. Cháu còn chưa kịp nói với chồng. Điện thoại cháu cũng mất rồi. Hay là cậu đưa cháu về đi. Hôm khác cháu đưa anh ấy tới thăm cậu. Tô Lạc Ly thử dò hỏi. Đương nhiên Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi tiết Tô Lạc Ly đã kết hôn. Nhưng họ không ngờ vừa nhận nhau Tô Lạc Ly đã đề cập đến chuyện này. Lạc Ly, cháu vừa về hay là ở lại mấy hôm đã rồi đi? Sở Nhuận Chi bắt đầu hòa giải. Ở lại vài hôm cũng được. Nhưng cháu phải nói với chồng một tiếng để anh ấy ở nhà không lo lắng cho cháu. Mợ có thể cho cháu mượn điện thoại được không? Cách chương.